Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1312, chương 1313, giặc cướp tiểu phân đội. Smiley, kỳ thực những người này đột phá đã ở lẽ thường bên trong. Lúc đầu có thể tiến nhập chúng thần trận chiến, chính là một ít tuyệt đỉnh thiên kiêu, từng cái nội tình thâm hậu. Như Dương Thất Lang loại này đáng sợ yêu nghiệt càng là như đây. Không biết tích toàn bao nhiêu nội tình, một đạo cường đại cơ duyên thì có thể làm cho hắn trực tiếp đột phá. Ngũ kiếp liền ngũ kiếp đi, chúng ta cũng không sửa đổi được. Diệp Lăng lắc đầu, một bên Ngô Tài Thần, con người cũng là tràn ngập lên một tia ngưng trọng. Một ngày chi về sau, chiến trường thượng cổ di tích Chu Vi. Một tòa mênh mông cự đại thành trì, tọa lạc tại thương mang đại địa lên, xa xa nhìn lại, phảng phất là một đầu hồng hoang cự thú một dạng nằm ngang ở đại địa lên. Tản ra dồi dào thương cổ khí tức, có thời gian trường hà cọ rửa vết tích, hư không bên trong, một gã danh tiên đế đều là ngưng trọng không gì sánh được. Mỗi cái thế lực hầu như đều tới người. Tòa thứ nhất thành trì lớn xuất hiện, tuyệt đối là khiến cái này người ngồi không yên, mặc dù là không có gì lòng tin, cũng sẽ không bỏ rơi, cũng tới liều mạng thử xem, vạn nhất có kỳ tích xuất hiện đâu. Hưu, lần lượt từng bóng người, ở nửa khoảng không bên trong cuồng lướt mà đến, từng cái khí tức trầm ổn, tiên khí mênh mông, là Thái Hư Thiên Cung nhân. Từng cái thế lực chung, đều là truyền ra từng đạo con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào người đến. Dù sao hiện nay, Thái Hư Thiên Cung nhưng là làm người khác chú ý nhất thế lực. Mặc dù là tử khí Đại Nhật Cung cũng hiểu được không pháp đuổi trên. Lên, cái này nhiệt độ, là Ngô Tài Thần, không có gì có thể kỳ quái. Đây chính là tòa thứ nhất thành trì lớn. Mỗi cái thế lực đều là con bài chưa lật ra hết. Không có gì đại kinh tiểu quái, nhưng là ta vì sao không thấy được cái kia không biết xấu hổ. Giặc cướp, cái kia không biết xấu hổ. Ồ a hát, ta biết rồi, là Diệp Lăng a, chẳng qua cũng chính là kỳ quái. Ta cũng không phát hiện thân ảnh của hắn. Mọi người đều là kỳ quái thảo luận. Thái Hư Thiên Cung trong đại quân. Căn bản không có Diệp Lăng thân ảnh, đây hoàn toàn không nên a. Phải biết rằng Diệp Lăng tuy là tu vi thấp, nhưng là nhân ra sức chiến đấu mạnh mẽ a. Nửa tháng trước sặc sỡ chiến tích, đủ để chứng minh tất cả. Theo đạo lý mà nói, hắn hẳn là theo đến đây, tối thiểu cũng là một phần uy hiếp không phải. Nhưng là Diệp Lăng lại quỷ dị chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy phảng phất biến mất ở tất cả mọi người phạm vi nhìn bên trong. Ngô Tài Thần, Diệp Lăng đâu? Di vong cung trung, cái kia đột phá đến ngũ kiếp tiên đế tiểu ma đầu đi ra. Vóc người không cao lắm, người xuyên một cái hắc bào, ánh mắt âm độc. Ngô Tài Thần nhìn khắp bốn phía, cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới hắn. Hiện nay bốn đại thế lực bên trong, Di Vong Cung, Thoát Thân Thế Ngoại, đây chính là mọi người đều biết. Còn lại ba đại thế lực cái nào cũng sẽ không cùng hắn áp sát quá gần. Chư vị, cái này thượng cổ thành thuộc sở hữu, xem ra mọi người cũng đều sẽ không chắp tay tương nhượng a. Vậy tự bằng bản lĩnh tới bắt đi, thuận tiện ta Hạng Ngạo Thiên, cũng muốn nhìn, cái này chúng thần chi chiến chung. Đến cùng có gì chờ nhân kiệt xuất hiện? Hạ Ngạo Thiên, hạ tộc bên trong, nhân vật đáng sợ nhất, cũng là ổn áp Ngô Tài Thần một đầu, chiếm cứ chúng thần chi chiến bảng thủ nhân vật đáng sợ. Ông, đang ở này lúc, đột nhiên trong lúc đó, phía trước di tích thượng cổ, hiện nay được xưng là thượng cổ thành thành trì bên trong. Lóe lên một cái lấy tia sáng chậm rãi bay tới không trung. Xông, hưu, nhất cái thế lực cường giả hướng cái kia quang điểm điên cuồng vọt tới. Sau một khắc, tất cả thế lực từng cái như châu chấu, hoàn toàn bạo loạn cả lên. Cái kia quang đoàn chính là một cái thành trì nắm quyền. Mỗi một thành trì nắm quyền đều là một cái hay là quang đoàn. Bị người cướp đi luyện hóa chi về sau, thành trì tự nhiên cũng liền xếp vào cái này luyện hóa người hết thảy. Cho nên nói, một thành trì có hay không thuộc về nào đó một cái thế lực, quyết định bởi với cái này quang điểm, mà cũng không hay là nhân số rất nhiều. Sau một khắc, đại chiến bạo nổ phát, cái kia mười mấy đáng sợ ngũ kiếp tiên đế, trực tiếp vọt tới quang đoàn chu vi. Cái này thượng cổ thành, ta thất tài điện muốn, những thứ khác thành trì ta thất tài điện chắp tay tương nhượng. Ngươi muốn, ta đặc biệt còn muốn, cút sang một bên cho ta. Ngươi toán cái nào khỏa hành, ta Càn Khôn Tông đối với cái này thượng cổ thành, đó là tình thế bắt buộc, đều cút ngay cho ta. Rầm rầm, từng cái tiên đế đều là liều mạng, như tất cả sói đói, hướng cái kia quang đoàn vội vã đi, mà lần lượt từng bóng người cũng là trong nháy mắt đụng vào nhau. Có thể dự kiến, một lần này tổn thương tuyệt đối phải vượt lên trước chiến trường thượng cổ di tích. Dù sao đó là kỳ ngộ, mà mới là bọn họ đi tới nơi này nhất trọng yếu nhiệm vụ. Chẳng qua không có ai biết, đang ở bọn họ liều mạng thời điểm, một đội nhân mã chính hăm hở hướng nào đó một tòa thành trì cấp tốc đi về phía trước. Một cái đường hẹp quanh co lên, Diệp Lăng dẫn đầu, tại hắn thân về sau, từng đạo quen thuộc mặt mũi theo sát. Ha ha, chúng ta giặc cướp tiểu phân đội lại một lần nữa xuất động a. Giặc cướp tiểu phân đội báo cáo, vô địch thiên hạ, các huynh đệ, chúng ta theo Diệp Lăng đến, có phải hay không quá không nói trung thành rồi hả? Dám trung thành, chỉ cần có thể mạnh, những thứ khác lão tử mặc kệ. Nói chuyện không là người khác, chính là phía trước Diệp Lăng giặc cướp tiểu phân đội một đám đồng đội. Dương Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, Đổng Phi, Vương Bá Thiên, Hỏa Linh Nhi, cái này sáu cái tên, cũng không biết có phải hay không là hồi lâu không có làm. Ở Diệp Lăng xúi dục xuống, từng cái phảng phất trong nháy mắt thành từng cái giảo hoạt hoàng thử lang. Các huynh đệ, phía trước chính là Di Vong Cung một tòa thành trì, Đài Khánh Thành, chúng ta đây trước hết làm bộ là đến đây tìm nơi nương tựa Di Vong Cung người. Như mưu kế không thể được, chúng ta liền trực tiếp xông vào, xông đến bên trong chi về sau. Hắc hắc, Diệp Lăng khoát tay áo, một đám tên từng cái trong mắt phát quang, tựa hồ trước mặt thành trì chính là một cái mập đô đô tiểu phì dương. Hắc hắc, một đám ngốc tất, các ngươi tùy tiện đi cường đại thành trì, lão tử không có như vậy thông minh nhãn quang, ta đây chính là nông thôn đến, nhãn quang xuống, liền ăn các ngươi thành trì nhỏ. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong tròng mắt khói mù chợt lóe lên, thành trì lớn là người thật hấp dẫn, nhưng là đừng quên, thành trì nhỏ cũng là nhục thân a. Dựa theo Diệp Lăng đối nhân xử thế tiêu chuẩn, châu chấu nhỏ nữa đó cũng là nhục thân, nhiều cũng có thể giải giải sam không phải, 10 cái thành trì nhỏ không bằng một cái thành trì lớn. Cái kia không sao cả a, nếu như là 20, 30 đâu? Đài Khánh trước cửa thành, Diệp Lăng các loại, chờ, 7 người từng cái đều là làm bộ sợ hãi dáng điệu bất an. Nơi này có phải là Di Vong Cung thành trì a? Cứu lấy chúng ta đi, chúng ta là tiểu thế lực nhân a, bị Diệp Lăng cái kia đáng đâm ngàn đao cho mạnh a. Van cầu các ngươi thương cảm chúng ta đi, chỉ cần có thể thu lưu chúng ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa, thậm chí là pháo hôi cũng được a. 7 tên gào khóc kêu loạn, lúc đầu đọng thật chặt cửa thành, rát chi một tiếng mở cái khe. Các ngươi là cái nào cái thế lực người? Bây giờ là thời kỳ phi thường, các ngươi làm sao ở khoảng thời gian này tới? Một gã tứ kiếp trung kỳ tiên đế thò đầu ra, Đột nhiên, hắn con người trừng tròn vo. Ai u má của ta ơi? Người đâu? Người đâu? Không biết xấu hổ Vương Bát Đản tới a. Người tới đây mau. Bầu không khí rất xấu hổ. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, một cước đem cửa thành hung hãn oanh sụp xuống. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.